Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 228, đến tiếp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đền thờ đốt cháy sự kiện bộc phát ngày thứ hai nơi nào đó, nhà trọ Huyền Thành thành thật thật cho Vệ Uyên thay xong trên vết thương băng vải. Lấy một địch nhiều, Vệ Uyên Mạnh Tại đạo hạnh cao thâm, Mạnh Tại đã từng bị Trương Giác thân truyền Thái Bình yếu thuật cùng trong đó bị đặt vào hậu thế thiên cương địa sát pháp bên trong bộ phận thần thông, nhưng là nhục thân cường độ bên trên, như cũ đồng thời không có cường đại đến nghiền ép mức độ. Vô luận là thi triển ra vượt qua nhục thân phụ tải thần thông, còn là nói thi triển quyền thuật chi thuật thời điểm đối với tự thân phản chấn thương thế, đều tại cuối cùng bạo phát ra. Lực tác dụng là qua lại, tu sĩ cũng phải tuân theo cơ bản pháp. Lúc chiến đấu tự nhiên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, khí huyết sôi sục cũng không thèm để ý, nhưng là đợi đến đánh xong, Vệ Uyên mới phát hiện trên người mình nhiều chỗ không ít thương thế, bộ phận này đều là chính mình lấy ra, phía sau mới phát giác được đau. Chính hắn vốn là không quá để ý, nhưng là A Huyền còn là cho hắn thật tốt băng bó một chuyến. Còn không biết từ nơi nào tìm đến thảo dược chế biến dược cao. Cuối cùng A Huyền để Vệ Uyên nằm trên ghế salon. Rót cho hắn một chén trà, đưa tới một chương báo chí, lại cho hắn kéo ra tivi. Đem một mâm vầy quả ớt mì đảo anh đào sen bay đặt ở Vệ Uyên bên cạnh nói. Vệ quán chủ, ngươi bây giờ nơi này hơi nghỉ ngơi một chút. Thiếu niên đạo nhân thuận tiện kéo ra máy điều hòa không khí, sau đó ôn hòa mỉm cười nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, Vệ Uyên nhẹ gật đầu cắn một khối đồ ăn vặt. Thiếu niên đạo nhân mỉm cười phía dưới, sau đó chuyển thân rời đi, chân trần bạch bạch bạch đi qua hành lang, cuối cùng A Huyền đứng tại khoảng cách Vệ Uyên thẳng tắp khoảng cách nơi xa nhất, lấy điện thoại di động ra, gọi ra một cái quen thuộc dãy số, một lát sau, điện thoại được kết nối. Uy, A Huyền, sao? Sư huynh, mới vừa chấn định trầm ổn thiếu niên đạo nhân hít một hơi thật sâu, bả vai một cái sụp xuống, giống như là làm hư sự tình về sau, tìm ra trường học sinh, vẻ mặt đưa đám nói. Còn có 4 ngày ta nên làm cái gì? Chấn định, chấn định. Trương Nhược Tố tâm tình bây giờ tương đương vui sướng, khẽ hát bên cạnh còn đặt vào một ly trà, hai con mắt hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm cái kia màn ảnh máy vi tính, một bên đập bàn phím, một bên thuận miệng an ủi sư đệ nói. Lại chuyện gì phát sinh rồi? Mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí, hoãn một chút lại nói. Lão nhân thanh âm để A Huyền chấn định phía dưới, hắn nói. Sư huynh ngươi không nhìn thấy sao? Vệ quán chủ hắn đi thủ đô Tokyo à, ừm, thủ đô Tokyo, chỗ đó rất tốt. Là rất tốt, không phải là ta nói là, sau đó vệ quán chủ hắn liền mang theo ta đi nơi này chuyển động, cuối cùng đi Yasukuni Jinja, trực tiếp một mồi lửa đem tòa kia đền thờ cho thiêu hủy, không ngừng dạng này, hắn còn trực tiếp cùng thủ đô Tokyo âm dương sư đánh lên, dùng một cái đao gỗ từng dãy chém ngã. Động tĩnh huyên náo quá lớn, sư huynh ta không thể giữ chặt hắn. A Huyền ngữ khí tự trách. Hắn nghe được đối diện đánh bàn phím thanh âm đình trì. Thiếu niên đạo nhân tựa như là không có kiểm tra tốt hài tử đồng dạng, ngừng thở. Sau đó, nghe được lão đạo sĩ thanh âm, cứ như vậy A Huyền sửng sốt một chút, sau đó lắp bắp nói. Sư huynh, động tĩnh, ngươi không phải là nói động tĩnh quá lớn. Trương Nhược Tố cười ha hà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, sư huynh là nói qua để ngươi nhìn xem hắn, đừng để hắn làm ra động tĩnh quá lớn, thế nhưng là cái này động tĩnh này đặc biệt không tính lớn, rất hợp lý. Hả, không tính lớn, A Huyền ngơ ngẩn, sau đó chợt cảm thấy đến phía sau lưng phát lạnh, cái này cũng không tính là lớn, cái kia sư huynh đều đau đầu động tĩnh lớn, đến tột cùng là cái gì? Rõ ràng sư huynh là an ủi hắn, thế nhưng là thiếu niên đạo nhân lại ngược lại cảm thấy trong lòng càng thêm nặng nề, phía sau bốc lên hàn khí, chân chính có khóc không ra nước mắt cảm giác. Trương Nhược Tố dò hỏi, ngươi nói một mình hắn ngăn lại âm dương lều, vậy ngươi làm cái gì rồi? A Huyền đàng hoàng nói, ta không thể ngăn lại vệ quán chủ, nguyên bản còn muốn đi hỗ trợ, kết quả vệ quán chủ không để ta đi qua, cuối cùng cũng chỉ phải thối lui quấn cái vòng, đi cùng vệ quán chủ tụ hợp, sau đó thừa dịp chạy loạn đi ra. Dạng này a, cái kia khá là đáng tiếc, thanh âm trong điện thoại có chút tiếc nuối hương vị. Trương Nhược Tố nhấp một ngụm trà, nói. Đáng tiếc ngươi làm sao không thể thuận tay để lên một đạo ngũ lôi pháp, phong hỏa lôi đình, chỉ có phong hỏa, không có lôi đình, luôn cảm thấy lại một chút cái gì. Già nua thanh âm loáng thoáng còn có chút kích động, thiếu niên đạo nhân trợn mắt hốc mồm, Trương Nhược Tố đột nhiên nhớ lại cái gì cười nói. Đúng, nếu là có ca mô nhà âm dương sư, ngươi liền hơi so cái muốn thả thần tiêu lôi tư thế, bọn hắn liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Thật, đương nhiên là thật, Trương Nhược Tố cười ha hà nói. Sư huynh đã sớm cho ngươi chào hỏi. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Trương Nhược Tố đưa di động đặt ở bên cạnh, trên màn ảnh máy vi tính chính là hỏa thiêu đền thờ một màn kia chậm rãi uống trà, nhưng là cái kia trong chén trà lại không phải trà xanh, mà là tràn đầy liệt tửu thẳng đốt ít hầu, hắn nhấp một hớp thần sắc hoài niệm. Còn không có thể uống hơn mấy miệng, liền nghe được đặng đặng đặng tiếng bước chân, một cái râu tóc trắng noãn đạo nhân nổi giận đùng đùng chạy tới, nhìn quanh hai bên, lớn tiếng mắng. Sớm đã nghe đến có mùi rượu, ai, là cái nào kìm nén không được tâm tư nghé con cái mũi, lại dám mang theo rượu về trên núi. Hát xì cái này rượu gì, mùi vị như thế xong. Hắn nhìn thấy ngồi ngay thẳng lão thiên sư, nói, thiên sư sư thúc, ngài nhìn thấy có đệ tử nào mang rượu trở về sao? Trương Nhược Tố mặt không đổi sắc nâng chung trà lên, không biết, hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lão đạo sĩ uống trà đâu, Vệ Uyên buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem tivi. Đám người kia lời nói, hắn chỉ có thể nghe hiểu được một phần nhỏ. Bất quá còn tốt, đảo anh đào văn tự bên trong có tương đương một phần là thuộc về thần châu văn tự. Cho nên mò mẫm mang nhìn, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể thích hợp xem tiếp đi. Bây giờ cách đền thờ bị đốt đi sự tình đã qua hơn 20 giờ. Lại bởi vì người chứng kiến rất nhiều. Chuyện này cuối cùng vô pháp áp chế xuống, đảo anh đào âm dương liều cùng đồn cảnh sát đối với việc này làm ra tương quan đáp lại, đồn cảnh sát người phụ trách cùng mặc trang trọng kimono âm dương liều trưởng quan trường hợp công khai tuyên bố trọn vẹn là thành khẩn nghiêm túc nói xin lỗi. Chuyện này, là bởi vì đền thờ tu sửa không tốt dẫn đến mạch điện biến chất. Cuối cùng dẫn đến chuyện như vậy, đối với lần này bi kịch chúng ta cảm giác được phi thường thật có lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ trách đền thờ Morikawa Masato đại nhân, đã tại hôm qua bởi vì bi phẫn tự trách tại đền thờ Linh Tỳ Bộ Phụng An Điện mổ bụng tự sát. Hắn nói là cuối cùng ngày đó bị bay tới chi đao trực tiếp xuyên qua hầu mà chết thần quan. Sau đó bọn hắn cùng nhau đứng dậy, đối với trường thương đoàn pháo camera, hai tay gấp lại tại bụng dưới thật sâu cúi đầu. Trôi qua rất lâu mới đứng lên, Vệ Uyên lại không có hứng thú tiện tay đem TV đóng. Đảo anh đào truyền thông ngôn luận đã rẽ ngoặt đã đến muốn bắt đầu tu chỉnh đền thờ phương diện đi, đến nỗi âm dương liều phản ứng, hắn căn bản không có đi quản chuyện này, đảo anh đào siêu phàm giới chỉ có thể cắn răng đem máu nuốt vào, từ bắt đầu đến kết thúc Vệ Uyên không có đối với người bình thường xuất thủ, đây là một trận siêu phàm thế giới tranh đấu. Nói cách khác xem như quy mô càng lớn phá quán, vẫn là bị một người cho đánh xuyên qua, loại chuyện này muốn giải quyết rất đơn giản. Hoặc là liền nắm lỗ mũi nhận thức hoặc là liền lại đá trở về. Cái này một tòa đền thờ tại đảo Anh Đào bên này ý nghĩa so sánh khác biệt. Cho nên bọn hắn có thể lựa chọn đá trở về địa phương không nhiều tỷ như nói đi Trung Nam thay Ất Sơn đem toàn chân cho chọc tỷ như nói võ môn vị trí, đan võ hợp nhất quyền kiếm song tuyệt núi võ đăng, nói thật liền thời đại này Mao Sơn Thượng Thanh Tông đều hơi kém một chút phân lượng mà chân chính trên ý nghĩa lựa chọn tốt nhất là Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ. Đánh trở về. Cánh tay cùng trên bờ vai quấn lấy băng vải vệ mẫu người rất tình nguyện thấy chuyện này phát sinh. Tốt nhất hướng về phía Trương Nhược Tố lão đạo sĩ kia đánh. Không nên khách khí, đang suy nghĩ, Vệ Uyên nghe được tiếng bước chân, chuyển thân nhìn thấy A Huyền mặt mũi tràn đầy mờ mịt trở về, ném đi qua một cái hoa quả thiếu niên đạo nhân vô ý thức đem cái này quyết tiếp được lấy lại tinh thần thế nhưng là trong đầu còn là bột nhão, không biết nói cái gì. Vệ Uyên cười nói, có phải hay không cùng Trương đạo hữu tố khổ rồi. Thiếu niên đạo nhân mặt mũi tràn đầy lúng túng, Vệ Uyên nhún vai, nói, ta biết lời hắn nói, đại khái chính là để ngươi nhìn một chút ta, bất quá, ngươi phải biết Trương đạo hữu giống như là ta như thế lớn thời điểm, nhưng so với ta, so ngươi đều càng có thể nháo ra chuyện tình tới. Đến nỗi ta làm sự tình, hắn là đồng ý, A Huyền mặt mũi tràn đầy không tin. Vệ Uyên nâng chung trà lên nhấp một hớp, nói, hỏi ngươi hai vấn đề, dọc qua hỗn hợp có chư quốc xâm chiếm ta thần châu là lúc nào sự tình? A Huyền nói, hơn 100 năm trước đi, như vậy Trương đạo hữu năm nay bao nhiêu tuổi? 104, thiếu niên đạo nhân ngơ ngẩn, không có thể nói xuống dưới, Vệ Uyên nói. Tuổi nhỏ học thành, đeo kiếm xuống núi, sau đó liên chiến Nam Bắc hiện lên ở phương đông đảo Anh Đào, nhìn khắp thiên hạ, lấy một thân đạo pháp đem cái này thế giới đi một lượt cũng đem cái này thế giới truyền thừa lưu phái đều đánh một lần. Ngươi đoán, hắn tại sao làm như thế? Vệ Uyên nói, ngày hôm qua hồ lô rượu là hắn cho ta. Thanh âm dừng một chút, Vệ Uyên thở dài, nói. Nghĩ đến, năm đó cõng kiếm hạ sơn thời điểm, Trương đạo hữu cũng liền ngươi như thế lớn đi. Một thanh kiếm sắc khuấy động đạn thời điểm, cái kia vẫn chỉ là cái xuyên áo vải thiếu niên đạo sĩ. Cửu tử nhất sinh trở về thời điểm, liền đã vào trung niên. Được ban cho họ là Trương, tên là Nhược Tố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhưng là cũng không phải là người bên ngoài coi là bình chân như vại nhược tố. Mà là ngàn kỵ theo gió hoang phí, vạn kỵ chính long tướng sao, kiếm khí như thường mây tía, đan cờ phát đỏ thắm ánh sáng như thường. Núi Long Hổ bên trên, râu tóc bạc trắng lão thiên sư đợi đến sư điệt đi, mới cẩn thận từng ly từng tí đặt chén trà xuống, lặng lẽ meo meo thò đầu ra, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực giải trừ phong bế miệng chén pháp quyết, lão đạo nhân nhấp miệng liệt tửu, nhịn không được híp mắt mỉm cười nói. Thật sự là rượu ngon a Cách Trương.